Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 205, kết thúc. Tại trắng lão đầu biến mất sau, chiến tranh lần nữa bạo phát. Hải vương cùng tảng đá, cửu đầu xà giết làm một đoàn. Mà ở trên không, Liệt Sơn cùng mục chi quang đỉnh phong đọ sức vẫn còn tiếp tục. Đối mặt như thế cường hãn Liệt Sơn, mục chi quang không dám khinh thường, bắt đầu điên cuồng thôi động màu đen vòng ánh sáng. Một cái khổng lồ dữ tợn thú lớn chậm rãi từ nội bộ chui ra. Hắc thiên minh thú, nhìn qua kia đầu thú lớn, Liệt Sơn trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ăn ta một chùy, nhìn thấy áp bách mà đến hắc thiên minh thú, Liệt Sơn vung chiến chùy. Chính diện đón trên, oanh đi đi, nương theo lấy mỗi một lần va chạm, bầu trời bên trong điện thiểm tiếng sấm, không gian bị lực lượng cường đại xoắn động, lúc thỉnh thoảng thoáng hiện vết rạn, sau đó lại nhanh chóng chữa trị. Yên lặng nhiều năm, gặp được như vậy đối thủ cường đại, Liệt Sơn cảm giác trong cơ thể máu nóng tại sôi nhảy, hưng phấn reo hò một tiếng. Búa lớn lần nữa cùng hắc thiên minh thú chảo lớn đụng vào nhau. Mở, đập ra rồi hắc thiên minh thú chảo lớn sau. Liệt Sơn trong nháy mắt lấn đến gần. Tay trái bắt lấy rồi hắc thiên minh thú một ngón tay. Thân trên cơ bắp cầu long, gân xanh cát. Sau đó đột nhiên đem búa lớn hướng về sau vung đi. Thân hình theo đó vặn vẹo. Dựa lấy cỗ lực lượng này đem hắc thiên minh thú mãnh liệt hướng đất mặt ném mạnh mà đi. Oanh, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất rạn nứt, xuất hiện rồi một cái to lớn cái hố nhỏ. Thoải mái, Liệt Sơn cười ha ha, nâng lấy chiến chùy hướng phía dưới phi nhanh. To lớn màu vàng khí lưu tại hắn bên ngoài thân tản mát. Một chùy này nện vào hắc thiên minh thú thân trên thời điểm, như là 10 nhị cấp chấn động, đại địa đất cao chập trùng, chia cắt thành rồi mấy khối, mà hắc thiên minh thú phần lưng cũng xuất hiện rồi một cái hãm sâu nện ấn. Nhấc chân đạp tại hắc thiên minh thú phần lưng, Liệt Sơn ngửa đầu nhìn về phía sắc mặt xanh đen mục chi quang. Chỉ bằng thực lực như vậy liền tiến lên xâm lấn Bắc Kỳ sao? Nên biết rõ băng phong tiết hài tử cùng lửa lớn đồ đần những người kia nhưng vẫn không có tới. Cho dù ta ngươi cũng đánh không lại, ngươi đây là tới khôi hài a? Liệt Sơn nhẫn không chảo lấy chảo phúng nói. Tại lúc này Liệt Sơn xem ra, dù là Bắc Kỳ nhiều hơn rất nhiều người mới, nhưng những cái kia lão thế lực cũng còn chưa biến. Cho nên cảm thấy mục chi quang thực tại không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua phách lối đến rồi cực điểm Liệt Sơn, mục chi quang đầu óc bên trong thép ra rồi một đoạn trí nhớ. Lúc kia, rất nhiều tộc nhân thủ tại sinh mệnh tức sẽ khô kiệt tộc vương bên thân. Hướng tộc vương cam đoan master nhất tộc huy hoàng chắc chắn kéo dài. Nhưng tộc vương lại trước khi chết cho bọn hắn một cái lời khuyên. Dù là tương lai master nhất tộc muốn mở rộng lãnh địa phạm vi, nhưng Bắc Kỳ vực lớn tuyệt đối không thể xâm phạm, bởi vì đó là một cái cấm kỵ địa phương. Không cách nào địa phương, vô số cường giả ở giữa cạnh tranh sát phạt địa phương. Đoạn này chỉ nhớ mục chi quang đều nhanh quên đi, nhưng hiện tại liên tưởng đến Liệt Sơn nói tới. Thượng cổ Bắc Kỳ mỗi một cái Bắc Kỳ vương người cạnh tranh đều là quỷ hoàng đỉnh phong cấp cường giả. Mục chi quang giờ khắc này rốt cục rõ ràng vì cái gì trước khi chết lão tộc vương sẽ cho tộc nhân cái này lời khuyên rồi. Lúc này mục chi quang quay đầu nhìn về rồi hải vương. Trong mắt lộ ra một tia thân tình. Cấm kỵ địa phương, sát phạt địa phương sao? Vậy thì như thế nào? Ta mục chi quang cái đời này vốn là nghịch thế mà đi. Ta chính là master nhất tộc chi quang người vinh quang để ta tới thủ hộ. Tử vong chúa tể tại trên. Ta mục chi quang hiến tế tử vong thân thể. Đổi lấy vô thượng tử vong pháp tắc lực lượng. Mục chi quang trong miệng lẩm bẩm. cái kia đạo tử vong vòng ánh sáng bắt đầu run rẩy. Nội bộ ẩn ẩn có màu đen chảy sạch thép, tựa hồ trở về ứng ngục chi quang, cảm thụ được dưới chân hắc thiên minh thú bắt đầu giãy giụa. Liệt Sơn thân hình trầm xuống, lần nữa đem nó trấn áp, sau đó ngẩng đầu nhìn mục chi quang, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đừng khiến ta thất vọng a. Sẽ không, mục chi quang lạnh lùng trả lời. Đồng tử trong nháy mắt biến thành rồi màu đen, trường bào màu đen không gió phiêu động, thân trên bốc lên ngọn lửa màu đen. Tự mình hiến tế, ngươi định liều mạng sao? Liệt Sơn cũng không xuất thủ, mà là một mặt mong đợi hỏi nói. Mục chi quang cũng không trả lời, đưa tay một chỉ vòng ánh sáng chỗ tại chỗ. Lập tức một đạo màu đen chảy sạch từ nội bộ thép, nhanh chóng chui vào hắn trong cơ thể. Từng đầu tử vong chú tại mục chi quang bên ngoài thân thép lóe ra màu đen loáng. Giống, mục chi quang bắt đầu thống khổ gào thét, sau đó há mồm hướng lấy hắc thiên minh thú khẽ hấp. Hắc thiên minh thú cũng bắt đầu thống khổ tê giống lên, thân thể theo đó phân giải, hóa thành từng đoàn xương đen tràn vào mục chi quang trong miệng. Tại nuốt xuống cả đầu hắc thiên minh thú sau, mục chi quang thân thể bắt đầu bành trướng xoay cong. Bên ngoài thân mọc ra rồi màu đen miếng vảy. Hai tay mọc ra rồi bén nhọn màu đen lợi chảo. Gãy liền biến thành rồi hơn 10 mét cao niết giữ tận quái vật. Ha ha, thoạt nhìn rất dọa người. Tới đi. Liệt Sơn đem chiến chùy hướng vai trên một gánh, mở miệng cười nói. Giống, mục chi quang thân hình bỗng nhiên biến mất tại rồi không trung, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là Liệt Sơn trước mặt. Sắc bén chảo lớn mãnh liệt đập đánh mà rớt, xoạt xoạt, lợi toàn chiến chùy chạm vào nhau, một đầu vết nứt không gian tạo ra, nhanh chóng khuếch trương. Ven đường tất cả đụng chạm đến vết nứt sinh vật toàn bộ bị xoay cong không gian xé rách, liền đập vỡ phiến cũng không thừa xuống. Lần này mục chi quang hiện ra lực lượng để Liệt Sơn đều cực vì giật mình, bất quá nhưng cũng để hắn hưng phấn lên. Chiến chùy lần nữa vung, trực tiếp hướng lấy mục chi quang đầu đập tới. Một chùy này kết kết thực thực đập vào rồi mục chi quang đầu trên, đem nó nện bay ra ngoài. Lần nữa đứng người lên, mục chi quang đầu trên xuất hiện rồi một cái chính đang nhanh chóng tiêu tán. Nện ấn, giống, không bị thương chút nào, mục chi quang lần nữa biến thành rồi một đạo lưu quang, xông về Liệt Sơn. Ha ha, tới tốt lắm. Hai bóng người va chạm lần nữa, thuần sao sao va chạm để đại địa không chịu nổi gánh nặng, không ngừng băng liệt. Mà tại chiến đấu bên trong thi triển cận chiến pháp thuật càng làm cho vây xem các thế lực khổ. Không nói có thể tản mát năng lượng trùng kích đợt, cho dù là tảng đá cái này quỷ vương đều cảm giác có chút không chịu nổi. Tại bên ngoài trong mắt, này hai bóng người tốc độ quá nhanh, hoàn toàn biến thành rồi màu đen cùng màu vàng tia sáng điên cuồng đụng chạm lấy. Lúc này Lục Vô Chính nằm sấp tại Bắc Ly trong ngực. Tụ tinh hội thần quan sát trận này quỷ hoàng đỉnh phong cấp cường giả đọ sức. Mà tại trước mặt còn có một khối thần khí thống kê số liệu mặt tấm. Những này số liệu xác thực để Lục Vô sợ ngây người. Mỗi giây va chạm rồi hơn 1 vạn lần. Chiến đấu bên trong mỗi phút đồng hồ kết huỳnh dương cận chiến pháp thuật hơn 300 lần. Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất. Hai người va chạm bị thần khí mô phỏng số liệu hóa sau, bọn hắn thân trên xuất hiện rồi đối lập trạng thái thân thể thanh máu. Theo lấy bọn hắn mỗi lần va chạm, thanh máu đều sẽ theo đó hạ xuống. Nhưng tử vong chú trạng thái mục chi quang hoàn toàn chính là mở rồi hồi máu treo. Vô luận rơi nhiều ít lượng máu đều sẽ trong nháy mắt hồi đầy. Mà đổi thành một vị Liệt Sơn cũng là như thế. Mỗi lần thụ thương, đại địa liền sẽ tuôn ra một đoàn tinh thuần thổ lực lượng, đem thương thế trên người hắn hoàn toàn chữa trị. Này thần đấu càng đánh càng kịch liệt, tất cả thế lực đều ngừng lại rồi chiến đấu, bắt đầu lánh nạn, đến rồi loại cảnh giới. Chiến đấu đã ảnh hưởng đến bộ phận thiên địa vận chuyển, không ngừng xé rách vết nứt không gian để thiên địa đột biến. Khi thì quang minh, khi thì rơi vào hắc ám, khi thì mưa gió chợt hạ xuống, khi thì vạn dặm trời trong. Chiến đấu đang kéo dài rồi nửa nghiêng sau, chẳng những không có ngừng lại, Lục Vô Ngược lại phát hiện hai người thân thể trị số còn tại tăng lên. Một đầu màu đen sợi tơ từ bầu trời bên trong màu đen vòng ánh sáng trong rơi xuống, cùng mục chi quang liền ở cùng nhau, mà liệt sơn thì là không ngừng tác động đại địa chi lực gia trì ở thân, để hắn tình trạng cơ thể thủy chung trạng thái đỉnh phong. Còn tốt chiến đấu là tại biên giới, nếu như là tại Minh Phủ, vậy liền xong rồi. Lục Vô trong lòng một hồi may mắn. Hai bóng người tại giao chiến bên trong càng lúc càng nhanh, tốc độ hoàn toàn đột phá rồi bức tường âm thanh, ngoại giới chỉ là nghe được rồi lùi lại sau truyền đến âm bảo thanh, mà lại đúng đúng từ từng cái phương hướng truyền đến, căn bản phân rõ không được hai người lúc này thân ở nơi nào. Cho lão tử nằm sấp xuống, theo lấy một tiếng vang vọng thiên địa gầm thét. Một thanh vô cùng to lớn trăm mét màu vàng chiến chùy bỗng nhiên thép, sau đó mãnh liệt rơi xuống, hung hăng đập vào rồi mục chi quang bên ngoài thân. Oanh, chói mắt ánh sáng trắng đem thiên địa biến thành rồi ban ngày. Một đóa cây nấm mây tại Minh Phủ biên cảnh địa khu dâng lên. A, ta mù rồi, này mẹ nó là siêu Saiya nguyên khí đạn sao? Ngươi tê liệt. Hai cái treo tường đánh nhau đồng tình xuống chúng ta người chơi có được hay không? Quá phận á, thăng thiên à, thế giới làm sao biến thành rồi? Đã dọa sợ rồi, lúc trước ác thần cùng hạn bạt một trận chiến đã cảm thấy khủng bố. Một trận chiến này ta cảm giác càng trâu bò. Cự ly xa nhìn chiến ta rời cái này a xa lượng máu đều điên theo giống như rơi. Không được, lại chạy xa một điểm. Phác, ta cái này số cái đời này chơi đến nước này ta liền đủ hài lòng. Thần tiên đánh nhau, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chạy mau a! Ngoặc kép, một kích này để các người chơi loạn thành một đoàn, vội vàng bắt đầu hướng nơi xa rút lui lui. Bốn phía thủ yêu, sói đất, ma xà các loại quái vật càng là chui đất bắt đầu tránh né. Một lát sau, hết thảy quy về yên tĩnh, theo đó to lớn sóng xung kích lấy tiếp cận 3 lần vận tốc âm thanh. Mỗi nghiêng 3.500 cây số tốc độ hướng lấy bốn phía quét sạch. Hết thảy trần trụi ở ngoài vật thể toàn bộ bị cuốn lên mang theo từ cao tốc cắt chém. Vô số người chơi càng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Tại càn quấy đá vụn mưa đạn bên trong bị đánh giết. Trừ rồi có thổ cự nhân thân thể bảo vệ liệt thổ tộc cùng với chui vào đất đáy mấy cái bắc kỳ thế. Lực bên ngoài, người chơi cùng hải vương quân bị trong nháy mắt đánh đổ. Hai phe thế lực đồng thời tiêu vong. Thấy cảnh này Lục Vô cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Nếu như này hai người tới hiện thực, kia hoàn toàn chính là đi lại vũ khí hạt nhân a. Tại một kích này búa tạ dưới, mặt tấm bên trong mục chi quang lượng máu rơi xuống hơn phân nửa. Nhưng vẫn không chờ mục chi quang máu hồi đầy, liệt sơn lại một cái búa tạ rơi đập, gào thét sóng xung kích lần nữa càn quấy chờ bão táp tán đi thời điểm. Lục Vô phát hiện mục chi quang hấp hối nằm ở đất trên. Chu Thắng thân thể trên càng là xuất hiện rồi dày đặc vết rạn. Kết thúc. Ngươi là cường giả, bất quá bởi vì ngươi là người xâm nhập, cho nên ngươi phải chết. Nói lấy liệt sơn lần nữa vung rồi màu vàng chiến chùy. Mục chi quang mở ra rồi hư nhược hai con ngươi, nhìn qua liệt sơn vẻ mặt tràn ngập sự không cam lòng. Đã từng, hắn được xưng là master nhất tộc bại hoại, bởi vì hắn nắm giữ lấy tử vong lực lượng, nhưng đã từng... Hắn cũng được xưng là master nhất tộc hy vọng chi quang. cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy tử vong lực lượng. Nhưng có một điểm chưa bao giờ thay đổi qua, hắn là master nhất tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Tại tử vong trước một khắc này, Mục Chi Quang có rồi một tia cảm ngộ. Thế giới rất lớn, quả nhiên mạnh hơn ta thiên tài còn có rất nhiều. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, tại búa lớn muốn nện trúng hắn thời điểm, Mục Chi Quang lại đột nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Sau đó hướng lấy Hải Vương chỗ tại chỗ một chảo, bầu trời bên trong tử vong vòng ánh sáng bỗng nhiên trượt xuống. Đem còn nhảy giật mình bên trong Hải Vương che phủ, sau đó nhanh chóng trượt hướng về phía Vọng Hư vùng biển phương hướng. Liệt Sơn trong lòng giật mình, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Nhìn qua biến mất tại kinh tử vong vòng ánh sáng, Liệt Sơn trong lòng tức giận, bởi vì hắn cảm giác chính mình chưa hoàn thành Bắc Kỳ Vương mệnh lệnh. Chém giết tất cả người xâm nhập, nương theo lấy hắn gầm thét, chiến chùy bỗng nhiên rơi đập. Tại tử vong tiến đến một khắc này, Mục Chi Quang trong mắt có chỉ là giải thoát. Hắn cái đời này quá mệt mỏi, vì rồi tộc nhân hắn đã bỏ hết thảy, là nên nghỉ ngơi một chút. Nương theo lấy ánh vàng chợt hiện, hết thảy đều bị màu vàng tia sáng xé nát. Tiểu Hải, tương lai master nhất tộc liền thừa xuống một mình ngươi rồi. Không cần đi tranh đoạt cái gì rồi. Sống thật tốt, đáp ứng ta. Thân ở vòng ánh sáng trong Hải Vương cắn chặt hàm răng, nghe lấy Mục Chi Quang cuối cùng lưu cho hắn lời nói. Vị này đại ca đã từng vì rồi tộc nhân bỏ qua tự do, này một lần lại vì rồi hắn bỏ sinh mệnh. Cái này khiến Hải Vương trong lòng tràn ngập rồi cừu hận cùng áy náy. Đại ca, ta Mục Hải ở đây lập thề, thù này tất báo, nguyện ngươi vong linh nghỉ ngơi. Hải Vương đôi mắt bên trong lóe ra oán hận, ngóng nhìn Bắc Kỳ phương hướng. Thượng cổ Bắc Kỳ thần tộc Bắc Ly chỉ là lục vô thân phận một bộ phận, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Lục vô càng không khả năng là thân nữ nhi. Đừng đoán a, dù sao các ngươi đoán cũng không đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ